Chương 112, biểu ca. Đấm bóp. Ở trong phòng tỉnh táo ước chừng nửa giờ, Mò Nẹ tìm một bộ quần áo sạch cho mình thay. Ân, sau đó đến hơi chút khống chế một chút, tuy nói Sú Nã bây giờ còn chưa hoàn toàn phát dục, nhưng quy mô đã có hình thức ban đầu, hắn còn thật sợ mình làm ra cái gì táng tận lương tâm sự tình. Chính là ấn ma thập sao không thể rơi xuống A. Mò Nẹ nuốt ngụm nước bọt đi ra nơi chú quân. Nhị gia tin tới. Bên trong viết cái gì Mò Nẹ không mở ra liền có thể phân tích ra cái cho nên như lai. Khen ngợi là nhất định là có, dù sao 5.000 binh lực đánh bại 8 thiên vân nhẫn, cùng tam đại giới cả đánh 55 mở loại chuyện này nghe lên tới liền để khí A. Mò Nẹ mới bay lớn, mặc dù hắn hiện tại đã là một nam nhân có nam nhân nên có hết thảy, nhưng nói thế nào cũng mới 10 tuổi mà thôi. Mà tam đại giới cả từ thượng vị bắt đầu liền được gọi là tối cường chi mâu cùng tối cường chi thuẫn kết hợp thể. Ngạnh hám vi thu tồn tại, cùng như vậy người đánh không phân cao thấp, nếu để cho Mỏ Nẹt lớn lên sẽ mạnh đến đâu. Cổ Nổ Hạ đánh lui Vân Ẩn thôn sự tình rất nhanh liền bị truyền bá ra ngoài, cũng trong lúc đó Thổ Quốc cùng Phong Quốc vậy mà quỷ dị cùng thương lượng xong giống nhau đồng thời dừng tay rời khỏi Vũ Chi Quốc. Trải qua ngắn ngủi giao đấu bọn họ đã tỉnh táo lại, nếu như nói Cổ Nổ Hạ cùng Vân Ẩn tiếp tục đánh nhau nói bọn họ có lẽ sẽ cùng theo đánh xuống phân cái thắng bại đi ra. Nhưng Cổ Nổ Hạ thắng, Vân Ẩn thôn rút lui cũng cho bọn hắn đề tỉnh, đánh tiếp nữa rất có thể bị Cổ Nổ Hạ trộm cái mông. Cho nên chiến tranh lần hai tiến vào đánh rằng co hình thức, người nào cũng không muốn động thủ trước để cho người khác ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nét mực xem xong thư trung nhị ra phân tích xong thế cục, Mò Nẹt có chút chứng đau thở dài. Nếu không phải mổ cái xà ngu ngốc thế nào cũng phải chạy tới cùng Cổ Nổ Hạ tuyên chiến, hắn tuyệt đối có cơ hội ăn Vũ Chi Quốc xa nhẫn cùng nham nhẫn. Cái này cơ hội dĩ nhiên cũng là bởi vì tam đại giật cả nhất thời xung động cho tông táng. Hiện tại thoải mái bị đánh bại chạy trở về Vân Ẩn thôn thoải mái khi quá sức Mò Nẹ hận không được làm dáng vọt thẳng vào Lôi Quốc cùng Mộ Gư Xạ tại làm hơn như vậy một trận. Thật là đầu có bệnh, đi đánh lén Phong Quốc cùng Thổ Quốc không tốt sao, tiếc nuối thở dài, Mò Nẹ đứng lên, chiến sự đem tiếp tục ổn định xuống đi. Lần thứ hai nhận giới đại chiến đúng là vẫn còn không có bởi vì Như Lai Đại Phật Côn cho lôi kéo lại. Chiến tranh bùng nổ nhanh, tạm ngừng cũng rất nhanh. Cổ Nổ Hạ tam đại hổ cả sẻn rủ Mò Nẹt danh hiệu vang dội nhận giới, có thể cùng giới cả cứng đối cứng người ở cái thế giới này cũng ít khi thấy. Thong thả chiến cuộc dưới thôn giữa bắt đầu âm thầm so tài nhanh mạnh phát triển, chiến tranh từ bên ngoài biến thành ám đấu. Giang có tháng ngày qua rất nhanh cũng rất nhàm chán, Mò Nẹt mỗi ngày cẩn cù chăm chỉ khắp nơi đi đi lại lại, không việc gì giết mấy cái còn lại nhận thôn thám tử vì vậy tới lấy được thuộc tính điểm. Chỉ là không biết vì cái gì, tinh thần thuộc tính điểm luôn là thêm rất ít, ngay cả tà dâm biểu mọi cái gì đều không thế nào tăng thêm. Là này, Mò Nẹt có chút buồn rầu, phải làm một ít chuyện đi ra à, nếu không hắn xả dìn gẳng một mực kẹt ở lưỡng câu ngọc đơn giản là làm nhục hắn thân là xuyên Việt giả tự hào. Đáng tiếc là tại trải qua Như Lai Đại Phật Côn sự kiện sau đó, nhận thôn chỗ ở đối ẩm thực cùng nguồn nước vấn đề lực chú ý đã tới mất trí mức độ. Mỗi lần ăn cơm hoặc là uống nước trước đều tìm một cái gan lớn đi thử một chút, muốn hạ dược cũng không có đơn giản như vậy. Ta thật là người tốt ta. Ngày hôm đó đại sớm, Mò Nẹt ngồi ở mép giường, nhìn Sú Nạ càng phát ra hiểu điệu thân hình lâm vào trầm tư. Trên thực tế đấm bóp sự tình vẫn là lúc đó có xảy ra, mà còn theo Sú Nạ tuổi tác tăng lớn, hiệu quả cũng càng ngày càng rõ rệt, có mấy lần Mò Nẹt suýt nữa liền không nhịn được. Trên thực tế đấm bóp sự tình vẫn là lúc đó có xảy ra, mà còn theo Sú Nạ tuổi tác tăng lớn, hiệu quả cũng càng ngày càng rõ rệt, có mấy lần Mò Nẹt suýt nữa liền không nhịn được. Sớm muộn sẽ mắc sai lầm lầm A. Mò Nẹt nuốt ngụm nước bọt, cô nàng này có phải hay không cố ý trung quy ở trước mặt mình như thế tùy tiện. Liếc một cái chính mình biểu ca, Sú Nạ khẽ mỉm cười. Cầu hoa tươi nữ hải tử trung quy sẽ trưởng thành sớm một chút. Thậm chí ngay từ lúc nàng ngày đó tỉnh tương đối sớm nhận ra được biểu ca buổi sáng có cái gì không đúng thời điểm còn len lén vén lên liếc mắt nhìn. Nghiêm túc tra cứu nam nữ kiến thức sau đó, Sú Nạ bừng tỉnh đại ngộ. Từ đó về sau nàng hoàn toàn tệ hại hơn. Biểu ca, ta muốn đấm bóp cuộc sống này không có cách nào qua. Mò Nẹt hung hăng cho mình hai bàn tay. Xảy ra rất nhiều chuyện, ngược lại gì gì dạ tại trung thành tuyệt đối tại đại doanh cửa đứng gác thời điểm. Hắn lao đại giống như cái mông như lửa vọt vào cách đó không xa con sông trong. Không Sú Nạ ngươi cũng chính là ta biểu muội có năng lực chịu đợi thêm và y năm lạnh lùng nước khiến Mò Nẹt rốt cuộc tỉnh hồn lại, trông coi cái đại mỹ nhân không là một chuyện dễ dàng, làm không tốt liền dễ dàng va chạm gây gỗ. Lao đại mau lên đây trong sông lạnh nhất bước. Dì dì dạ liền vội vàng đi tới làm bộ làm tịch làm ra cởi quần áo hình, nhưng qua lại xoay ngược lại con ngươi chứng minh hàng này cũng không muốn cho mò nẹt quần áo khô xuyên. Cút hỏa độn hơ lửa thuật tức giận từ bên trong bò ra ngoài, mò nẹt gõ ngón tay, một đám lửa xuất hiện ở trước mặt. Lao đại, nhắc tới ngươi bao lâu không mang ta cùng răng trắng đi dạo kỹ viện liếm khuôn mặt làm được mò nẹt bên cạnh, dì dì dạ trên mặt viết đầy đói khát, từ trên một lần đại chiến đã qua nửa năm dài. Từ kia bắt đầu đến bây giờ hắn thật nhanh nhẹn điên. Muốn đi mò nẹt híp híp mắt hỏi. Nghĩ thận hoàn toàn khôi phục gì gì hãy dạ cặp mắt ma quang. Đây là có môn á ngày mai sẽ đi canh thứ 6. Trên một tấm phòng tối nhỏ, đại khái ngày mai có thể thả ra, bất quá không có gì to tát, khảo hạch biên tập tan việc không cho thông qua, đợi chút đi.